chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2475, tức hộc máu. Là một đám mặc áo bào đen, trên mặt xăm lên kỳ quái ký hiệu người. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Lại còn có người dám tấn công giáo đình. Vương Đại Đông có chút líu lưỡi. Giáo đình cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ. 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ, tứ đại thủ hộ tế tự, mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ, càng có một cái thực lực thâm bất khả chắc giáo hoàng. Liền xem như địa ngục, cũng tuyệt không dám tùy tiện trêu chọc giáo đình. Lão đại, ngươi không có việc gì? Lúc này, một kinh hỉ âm thanh vang lên. Vương Đại Đông theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp địa ngục tứ đại thiên vương cùng Lâm Thi Nghiên đều là đứng ở trước mặt mình. Các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Hỏi ra sau chính là phát hiện mình có chút ngốc. Tứ đại thiên vương hội xuất hiện ở đây, tự nhiên là tiễn hắn tới. Đại Đông, ngay tại ngây người ở giữa, một trận ôn hương vào lòng. Lâm Thi Nghiên nhào vào Vương Đại Đông trong ngực, tiếp lấy chính là ô ô khóc lên. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nữ lão tổng phía sau lưng. Đúng, các ngươi đến cùng là như thế nào để giáo hoàng xuất thủ cứu ta? Trấn an được nữ lão tổng về sau, Vương Đại Đông mở miệng hỏi tứ đại thiên vương. Dù sao trước đó giáo hoàng nói qua có người cùng nàng làm giao dịch. Hắn có chút bận tâm. Vì cứu hắn, tứ đại thiên vương hội hứa hẹn giáo hoàng một ít gì đó. Tứ đại thiên vương đều có chút mộng so lắc đầu. Thực, chúng ta cũng rất buồn bực. Lúc đó chúng ta đã hứa hẹn về sau địa ngục lực lượng đem tùy ý nghe theo giáo đình điều khiển. Lâm tỷ tỷ cũng nguyện ý đem công ty chỗ có cổ phần đều chuyển nhượng cho giáo đình. Thế nhưng là, giáo hoàng trực tiếp cự tuyệt. Có thể về sau giáo hoàng lại đột nhiên đồng ý xuất thủ. Hoàng phi có chút không giải thích nói. Giết, a, đoạt lại chúng ta ban đầu vốn thuộc về đồ vật. Tiếng la giết trùng thiên. Vô số người áo đen tràn vào đến. Cùng giáo đình nhân đại đánh nhau. Những người này vô cùng cường đại. Riêng là bên trong một tên khom người thân hình nam tử. Vậy mà có thể cùng giáo hoàng giao thủ. Không đúng, không chỉ là có thể cùng giáo hoàng giao thủ, mà là có thể áp chế giáo hoàng. Chỉ gặp hai người đối một chiêu, giáo hoàng lại bị khom người nam tử nhất quyền đánh sập lui ra ngoài mười mấy mét. Giáo hoàng mỹ nữ, cần muốn giúp đỡ không? Vương Đại Đông cảm thấy, đã người ta cứu nàng, hiện giáo đình bị công kích, hắn tự nhiên cần phải ra một phần lực. Thực Vương Đại Đông không biết là giáo đình sẽ phải gánh chịu công kích, cũng là bởi vì giáo hoàng xuất thủ cứu hắn duyên cớ. Không dùng, giáo hoàng phát ra một tiếng không có nhân tính quát khẽ. Ngạch, tốt, a, đúng là không có nhân tính quát khẽ, là tràn ngập thần tính, là một loại siêu thoát chúng sinh, kiêu ngạo quát khẽ. Ban đầu vốn chuẩn bị hỗ trợ Vương Đại Đông nhất thời bỏ đi suy nghĩ. Đã người ta không lĩnh tình, cái kia coi như chứ sao. Những người áo đen này, mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Trừ cái kia khom người nam tử bên ngoài, lại còn có thể chống đỡ thủ hộ tế tự cùng 12 Hồng Y Đại Giáo Chủ người. Chiến đấu như thế nào như đồ, dần dần. Giáo đình vậy mà lâm vào thế yếu. Vương Đại Đông trong lòng có chút kinh ngạc. Những người áo đen này đến cùng là lai lịch thế nào? Thực lực lại có thể áp chế giáo đình. Ngắn ngủi mấy phút, giáo đình đã xuất hiện nhân viên thương vong. Phốp, thì liền giáo hoàng cũng đều bị khom người nam tử áp chế. Ha ha, giáo hoàng, không có tín ngưỡng chi lực. Ngươi không chịu nổi một kích. Khom người nam tử tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng lại vô cùng cường thế. Thực lực tựa hồ là nghiền ép giáo hoàng. Giáo hoàng ánh mắt sắc bén, công kích lại rõ ràng lộ ra kế tục không đủ. Giáo hoàng mỹ nữ, cố lên, ngươi không phải có tín ngưỡng chi lực sao? Đánh hắn, hôm nay không có ăn cơm không? Vương Đại Đông chỉ giáo hoàng liên tiếp bị đánh lui, không ngừng hướng về giáo hoàng hô lớn. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, giáo hoàng kém chút bị tức hộc máu. Giáo đình hội bị công kích, nàng sẽ bị nghiền ép, đều là bởi vì cứu ngươi, tiêu hao tín ngưỡng chi lực, ngươi không đến giúp bận bịu cũng coi như đến. Vậy mà chính ở chỗ này, không đúng, tựa như là nàng không cho Vương Đại Đông đến giúp đỡ. Vương Đại Đông không đi hỗ trợ là có nguyên nhân, bởi vì cái kia khom người nam tử tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến vượt quá tưởng tượng cấp độ. Theo lý thuyết lấy giáo hoàng thực lực, tùy tiện nghiền ép đối phương mới đúng. Huống chi giáo hoàng có thể điều động tín ngưỡng chi lực. Đó là một loại vô địch lực lượng, là giáo đình có thể sừng sững mấy ngàn năm mà bảo trì địa vị siêu phàm căn bản. Thế nhưng là, hôm nay giáo hoàng tựa hồ có chút không đúng. Phát huy ra thực lực không bằng bình thường ba phần, ngược lại biến thành bị khom người nam tử nghiền ép. Chẳng lẽ giáo hoàng là bởi vì cứu mình, tiêu hao quá đại nguyên? Bởi vì Vương Đại Đông không ngốc, rất nhanh liền nghĩ minh bạch bên trong quan trọng. Giáo hoàng, hôm nay ta liền muốn cầm lại ta mất đi hết thảy. Khom người nam tử phát ra một tiếng cười như điên. Thân hình đột nhiên trở nên quỷ mị lên. Bành, giáo hoàng bị nhất quyền đánh vào ở ngực. Thân thể lần nữa ngược lại lui ra ngoài mười mấy mét. Sắc mặt một trận ửng hồng. Cảm giác cổ họng một trận nhỏ điềm. Nhẫn rất lâu, rốt cục không nhịn được. Phốc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Giáo hoàng, tứ đại thủ hộ tế tự thấy thế ào ào hoảng hốt. Đây chính là giáo hoàng a. Lại bị đánh thổ huyết, lập tức muốn đi qua tiếp viện giáo hoàng, nhưng lại bị bốn tên cường đại người áo đen cuốn lấy. Không phân thân nổi, 12 hồng y đại giáo chủ cũng giống như vậy. Giáo hoàng, còn nhớ rõ năm đó ngươi là làm sao đem chúng ta đuổi đi à? Hôm nay, ta liền muốn để giáo đình theo trên thế giới xóa tên. Khom người nam tử tựa hồ không nóng nảy giải quyết giáo hoàng. Hiện tại xem ra, giáo hoàng chẳng những tiêu hao hết đại lượng tín ngưỡng chi lực, liền thánh lực cũng bị suy yếu rất nhiều. Thực lực nhiều nhất có thể phát huy ra ba phần, đã là cái thớt gỗ thượng nhục. Mặc hắn xâm lược, chỉ bằng ngươi, giáo hoàng khinh thường cười lạnh, sau đó lại lần thẳng hướng khom người nam tử. Bất quá, đáng tiếc là, giáo hoàng hiện tại thực lực giảm đi nhiều. Hoàn toàn không phải khom người nam tử đối thủ. Bành, giáo hoàng lần nữa bị đánh bay. Vương Đại Đông tiến lên tiếp được giáo hoàng. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi cần muốn trợ giúp? Không cần, giáo hoàng vẫn như cũ kiêu ngạo lại quật cường. Bành, giáo hoàng lần thứ ba bị đánh bay. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi thật cần muốn trợ giúp? Lăn đi, làm cao ngạo giáo hoàng. Nàng tuyệt sẽ không thỉnh cầu Vương Đại Đông hỗ trợ. Rất nhanh, giáo hoàng lần thứ tư bị đánh thổ huyết. Vẫn như cũ là Vương Đại Đông tiếp được nàng. Ngươi thụ thương, Vương Đại Đông cau mày nói. Trên mặt không có vui đùa ầm ĩ chi sắc. Không cần ngươi lo, giáo hoàng muốn tránh thoát Vương Đại Đông tay. Nhưng lần này, Vương Đại Đông không có buông ra bắt lấy giáo hoàng tay. Không muốn cậy mạnh. Để cho ta tới, Vương Đại Đông trầm giọng nói. Hắn có thể nhìn ra được, giáo hoàng đã chịu không được vết thương nhẹ. Tiếp tục đánh xuống, khả năng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Đối phương rõ ràng chả giữ lại có thực lực. Nếu quả thật muốn động thủ, đoán chừng giáo hoàng hiện tại đã chết. Thấy cảnh này, khom người nam tử phát ra một tiếng cười quái dị. Ta liền nói ngươi làm sao trở nên yếu như vậy. Nguyên lai là đem khí lực đều tiêu vào trên thân nam nhân. Cẩm Minh, ngươi thật là vì giáo đình tăng thể diện a. Thanh âm nam tử tràn ngập trào phúng. Ngươi,